Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, Thiên địa kỳ chân. Di là Định Nguyên Châu. Canh thứ hai. Câu tất cả. Lạc Tĩnh Phỉ đi đầu đi hướng động phủ môn hộ. Đây là một cái toàn thân từ hắc tinh điêu khắc thành cửa lớn. Tại nó trên đầu cửa treo một khối màu đen bảng hiệu. Phía trên dùng chữ triện viết Vĩnh Sinh Các bốn chữ lớn. A, thật sự là khẩu khí thật lớn. Nhìn đến động phủ tên, Lạc Tĩnh Phỉ không khỏi nở nụ cười lạnh. Động phủ chủ nhân không phải bình thường cuồng vọng. Vậy mà vì động phủ thủ Vĩnh Sinh Các danh tự như vậy. Cho dù là đế giả, hoàng giả cũng không dám nói mình có thể vĩnh sinh. Một cái rất có thể liền vương giả đều không phải là ngự yêu sư. Dám thủ danh tự như vậy, thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Như thế cuồng vọng hành động, thật đúng là làm cho người không vui. Tuy nói cơ hồ mỗi người đều hướng tới vĩnh sinh, nhưng từ xưa đến nay, theo không có người có thể làm được vĩnh sinh, nhiều nhất chỉ có thể làm được trường sinh. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yên lặng đi theo Lạc Tĩnh Phỉ đằng sau. Vĩnh Sinh Các chỗ cửa lớn tại rộng mở trạng thái. Ba người có thể nói là thông suốt. Trước tiên, Lạc Tĩnh Phỉ đem rơi trên mặt đất viên kia bảo châu nhặt lên. Viên này bảo châu có chút thần dị. Cách mỗi 1-2 giây liền sẽ hiện lên khác biệt nhan sắc. Lý Trường Sinh đếm thầm một lần. Tổng cộng 10 loại nhan sắc, cùng 10 loại thường quy thuộc tính đối ứng. Theo cảm giác nhìn lại, viên này bảo châu cùng nguyên hợp thập sắc bảo châu có chút tương tự. Lại vừa có rõ ràng khác biệt. Viên này bảo châu có thể tụ lại trong phạm vi nhất định 10 loại năng lượng. Phạm vi viễn siêu nguyên hợp thập sắc bảo châu. Nhưng lại không giống nguyên hợp thập sắc bảo châu cầm giữ có thể chứa đựng năng lượng không gian. Nhìn đến cái này viên bảo châu bộ dáng cùng đại khái công hiệu. Lý Trường Sinh tâm lý trong nháy mắt kích động. Di là Định Nguyên Châu. Không sai, chính là phòng chế luyện yêu hồ hạch tâm tài liệu. Di là Định Nguyên Châu. Di là Định Nguyên Châu. Thiên địa kỳ chân, có thể tự động hấp thụ trong phạm vi ngàn mét rời rạc năng lượng. Cũng nắm giữ ngắn ngủi dung hợp năng lượng công hiệu. Chú thích, chớ nuốt, nếu không hấp thụ năng lượng sẽ đem ngươi rõ ràng no bạo. Đây chính là Di là Định Nguyên Châu. Chính là bởi vì nắm giữ tạm thời dung hợp năng lượng công hiệu. Lúc này mới sẽ trở thành phòng chế luyện yêu hồ hạch tâm. Đồng thời còn nắm giữ điều chỉnh khí tác dụng. Theo tình huống hiện trường đến xem. Động phủ chủ nhân lấy Di La Định Nguyên Châu làm cấm chế hạch tâm. Tự động hấp thụ phương viên ngàn mét bên trong 10 loại năng lượng. Lại thêm cùng phụ cận địa mạch cấu kết. Tại song trọng hiệu quả dưới. Đây cũng là Lạc Tĩnh Phỉ không cách nào công phá nguyên nhân. Lý Trường Sinh khó nén vẻ kích động. Nếu như đạt được viên này Di La Định Nguyên Châu, chỉ cần lại siêu tập Thương Huyền Định Phong Châu cùng 3 cân bí ngân, hắn liền có thể nếm thử luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Chỉ phải bỏ ra một chút thời gian, bí ngân không là vấn đề. Mặt khác Lý Trường Sinh cũng có Thương Huyền Định Phong Châu tin tức. Hắn từng tại Lê Thành cứ điểm cống hiến đổi lấy sổ tay phía trên gặp qua. Cũng sơ bộ có một chút dự định. Lạc Tĩnh Phỉ nhãn lực bất phàm. Đồng dạng nhìn ra đây là Di La Định Nguyên Châu. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Vừa mới đi vào động phủ. Thì thu hoạch được một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Cái này khiến nàng đối động phủ di dấu rõ ràng mong đợi lên. Thân là cấp 5 ngự yêu sư. Lạc Tĩnh Phỉ cảm quan rõ ràng viễn siêu thường nhân. Nàng tự nhiên cảm thấy Lý Trường Sinh ánh mắt. Tâm lý chợt cảm thấy tê cả da đầu. Sợ Lý Trường Sinh đến cái bạo khởi sát nhân đoạt bảo. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân quan tâm tâm đầu ý hợp. Mà nàng và Ninh Bích Chân thì là một đôi nhựa plastic chị em gái. Nếu như Lý Trường Sinh thật muốn sát nhân đoạt bảo, Ninh Bích Chân đứng tại bên nào cũng không cần nói. Lạc Tĩnh Phỉ nghĩ nghĩ, một bên đem Di La Định Nguyên Châu thu nhập không gian giới chỉ. Một vừa mở miệng nói, ta trước thu viên này Di La Định Nguyên Châu. Các loại lần này thăm dò kết thúc lại tiến hành kết toán. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hết thảy theo Lạc Tiểu Thư nói. Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, bất quá cũng không có nói lời phản đối. Lý Trường Sinh cũng không sợ Lạc Tĩnh Phỉ quỵt nợ, bởi vì Lạc Tĩnh Phỉ đối hắn căn bản thì không có cái uy hiếp gì. Đạo lý này, Lý Trường Sinh không tin Lạc Tĩnh Phỉ lại không biết. Có thể, Ninh Bích Chân vẫn như cũ phu sướng phụ túy, chỉ bất quá nàng và Lý Trường Sinh một dạng, đồng dạng đánh lên Di La Định Nguyên Châu chủ ý. Nửa năm trước, nàng và Lý Trường Sinh cùng một chỗ thăm dò Đan Vương biệt phủ. Tự nhiên cũng nhìn qua phòng chế luyện yêu hồ tài liệu luyện chế. Vô cùng rõ ràng nó đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng. Mắt thấy hai người không có phản đối, Lạc Tĩnh Phỉ rõ ràng thở dài một hơi. Tâm lý đối hai người cảm nhận lập tức đã khá nhiều. Tại ngự yêu sư tổ đội thám hiểm thời điểm, nhiều khi nguy hiểm lớn nhất không phải tới từ địch nhân, mà là tới từ đội ngũ bản thân. Phòng địch nhân tốt phòng, nhưng phòng chính mình người là thật khó. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu đội ngũ bởi vì thám hiểm lấy được bảo vật lên nội chiến. Giữa lẫn nhau đao kiếm đối mặt, giết cái ngươi chết ta sống đúng là bình thường. Ba người bắt đầu xâm nhập động phủ. Cùng trước đó khác biệt chính là, ba người cùng nhau hướng về phía trước. Dạng này cũng liền tránh khỏi sau lưng đánh lén khả năng. Chỉ là, Lạc Tĩnh Phỉ vẫn như cũ rất không có cảm giác an toàn. Lý Trường Sinh nhất thương liền có thể đánh nát cự thần khôi lỗi ném ra cự thạch. Cùng nhục thể mạnh như thế Lý Trường Sinh đứng tại một chỗ. Lạc Tĩnh Phỉ tất nhiên là kinh hồn bạt vía. Lạc Tĩnh Phỉ cảm thấy mình chỗ dựa lớn nhất, đơn giản cũng là Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh bà con xa cháu gái. Chỉ bất quá giữa hai bên đã cách xa nhau năm đời, bình thường cũng không có làm sao liên hệ. Cũng là bởi vì này, Lạc Tĩnh Phỉ thời khắc duy trì cảnh giác, một khi phát hiện không ổn, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thi triển thuấn gian di động. Tòa này Vĩnh Sinh các nội bộ không gian không nhỏ, khoảng chừng hơn vạn mét vuông dáng vẻ, cũng bị ngăn cách ra bốn cái nhà đá. Luyện khí thất đạt được một tòa cùng Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh không kém nhiều luyện khí đỉnh lô. Ngoài ra còn có ba kiện cao cấp bảo khí. Phòng luyện đan đạt được một tòa thượng phẩm đan lô, cùng mấy cái hồ lô đan dược. Bên trong toàn bộ trang lấy cao cấp đan dược. Trong đó có một hồ lô trang lấy phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp đan dược. Phòng ngủ chỉ có một chương từ treo lơ lửng giữa trời mộc điêu mài thành hoa lệ giường gỗ. Cứ như vậy yên tĩnh bồng bềnh tại cách đất khoảng một tấc cao mặt đất. Cùng trước đó một dạng, những thứ này phát hiện bảo vật, tạm thời giao cho Lạc Tĩnh Phỉ bảo quản. Lạc Tĩnh Phỉ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Trước thu hoạch đến xem, động phủ chủ nhân rất có thể chỉ là một tên ngụy vương giả, mà không phải trong tưởng tượng bí cảnh phá nát trốn đến nơi đây tọa hóa vương giả. Không bao lâu, ba người cùng nhau đi vào ở vào động phủ chỗ sâu nhất phòng bế quan. Cùng trước đó ba tòa nhà đá khác biệt, phòng bế quan cửa lớn phong bế, bên ngoài còn bao trùm lấy một tầng cấm chế. Nhìn lấy cấm đoán phòng bế quan, Lạc Tĩnh Phỉ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nói ra, trong phòng ngủ cũng chưa phát hiện động phủ chủ nhân di hài. Muốn đến rất có thể ngay tại chỗ này phòng bế quan. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, công nhận Lạc Tĩnh Phỉ suy đoán. Lúc này, Ninh Bích Chân đối với trong ngực ôm Hàn Ngọc Thỏ nói ra. Tiểu Ngọc, phá cửa, loại này thủ hộ phòng bế quan cấm chế, chủ yếu đưa đến chính là báo động trước tác dụng. Phòng ngự thường thường cũng không cường đại. Hàn Ngọc Thỏ bất mãn vươn một cái tay, chợt phun ra một đạo hàn băng thổ tức, rơi vào cấm chế phía trên. Ba tương đương cấm chế phòng ngự tuy mạnh, nhưng lại như thế nào hơn được phía ngoài cấm chế. Không có kiên trì bao lâu, liền bị Hàn Ngọc Thỏ cường thế đánh vỡ. Thậm chí phía sau cửa lớn cũng bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Ào ào ào, tương đương cửa lớn toái phiến không ngừng rơi trên mặt đất. Phòng bế quan bên trong quang cảnh nhìn một cái không sót gì. Tại không lớn phòng bế quan bên trong, bắt mắt nhất chính là một bộ ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên khô lâu. Chính đứng thẳng kéo cái đầu đối với ngoài cửa. Bộ xương khô này có bộ phận cốt cách còn như là bạch ngọc. Hiển nhiên lúc còn sống là một vị ngụy vương giả. Chỉ cần trở thành ngụy vương giả, cốt cách liền sẽ căn cứ yêu vương cấp yêu sủng số lượng bộ phận ngọc chất hóa. Yêu vương cấp yêu sủng số lượng càng nhiều, ngọc chất hóa trình độ càng cao, nhục thể cường độ cũng liền càng phát ra kinh người. Giống lúc này Ninh Bích Chân nắm giữ 3 cái yêu vương cấp yêu sủng, đã có một nửa cốt cách hoàn thành ngọc chất hóa. Cái này một bộ xương khô, ngoại trừ đầu bên ngoài, còn lại cốt cách đã hơn phân nửa ngọc chất hóa. Hiển nhiên lúc còn sống là một vị nắm giữ 4-5 con yêu vương cấp yêu sủng ngụy vương giả. Đang bế quan trong phòng, ngoại trừ bộ xương khô này cùng ngồi đấy bồ đoàn bên ngoài, không còn có những vật khác. Lạc Tĩnh Phỉ cất bước đi vào phòng bế quan. Mục tiêu của nàng tự nhiên là khô lâu trên người vật phẩm tùy thân. Bộ xương khô này tay phải mặc một bộ kim quang lóng lánh nội giáp. Trên ngón trỏ mang theo không gian giới chỉ. Trên cổ treo một khối ngọc bội. Bên hông còn mang theo một cái yêu sủng túi. Để cho công bằng, liền từ Bích Chân đem vật phẩm bên trong toàn bộ đổ ra. Vì lý do an toàn, Lạc Tĩnh Phỉ không thôi đem không gian giới chỉ ném cho Ninh Bích Chân. Nếu như tại nàng xem xét thời điểm, hai người bỗng nhiên xuất thủ, nàng căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Ninh Bích Chân không có phản đối, đem tinh thần lực đắm chìm trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ không có linh hồn ấn ký, tự nhiên bị Ninh Bích Chân nhẹ nhõm mở ra, đem vật phẩm bên trong toàn bộ lấy ra ngoài. Tuy nhiên trong không gian giới chỉ không có có không khí, nhưng cũng không có khả năng bảo tồn vĩnh cửu đồ vật. Nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài. Động phủ chủ nhân cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu năm. Cũng là bởi vì này, tại những vật phẩm này bên trong, không ít thứ bởi vì thời gian quá dài đã mục nát. Chủ yếu lấy linh thực cùng tài liệu làm chủ. Nhìn Lạc Tĩnh Phỉ có chút đau lòng. Trong đó, hồn tinh cùng sở hữu hơn 100.000, bao quát 7 viên thượng phẩm hồn tinh, yêu hạch mấy trăm viên, trong đó bao hàm 3 viên yêu vương cấp yêu hạch, tài liệu một số, cơ hồ đều là hy hữu chân quý tài liệu, trong đó đại bộ phận đều là khoáng vật hoặc là yêu tinh trên người tài liệu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, có giá trị nhất không ai qua được 2 khối truyền thừa miếng ngọc, ngọc bội, đại ấn màu xanh cùng 2 cái hộp ngọc. Có Lý Trường Sinh thủ hộ, Ninh Bích Chân không hề cố kỵ đem tinh thần lực tuần tự đầu nhập 2 khối truyền thừa miếng ngọc. Đây là 2 môn cao cấp ngự yêu quyết, theo thứ tự là Bách Luyện Kim Thân ngự yêu quyết cùng Sát Phá Lang ngự yêu quyết. Chỉ từ tên liền có thể nhìn ra, Bách Luyện Kim Thân ngự yêu quyết chủ yếu lấy cường hóa ngự yêu sư nhục thể làm chủ. Tựa như đoán tạo Bách Luyện Cương một dạng, không ngừng lặp lại rèn nhục thân. Cuối cùng đạt tới kim thân viên mãn cấp độ. Bất quá, nghe đồn cái này cửa cao cấp ngự yêu quyết vô cùng tự ngược. Quá trình tu luyện lại cực đoan thống khổ. Không phải đại nghị lực người không thể hoàn thành. Sát Phá Lang ngự yêu quyết là một môn tinh thần loại ngự yêu quyết. Cùng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, Bắc Đầu Thất Tinh ngự yêu quyết một dạng. Cùng thuộc Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết một bộ phận. Bất quá các loại tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, Bắc Đầu Thất Tinh ngự yêu quyết so sánh, muốn tới kém một số. Loại kiến thức này loại thu hoạch, các loại sau cùng phân phối xong, chúng ta mỗi người khác một phần. Lạc Tĩnh Phỉ hiếm thấy hào phóng một chút, lập tức đem ánh mắt rơi vào còn lại bảo vật phía trên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.